thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 32, 32, Lâm Vũ thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bạch Dã rời đi, với thông báo của cô ấy, hội chợ thương mại ngoại tuyến chính thức bắt đầu. Trong nhà máy bỏ hoang, sau khi âm khí dâng trào, các bàn riêng lẻ lần lượt xuất hiện, tạo thành gian hàng, nơi người bán có ý định bán vật phẩm có thể trưng bày sản phẩm của mình bên trong, và ngay cả khi người mua có vật phẩm muốn mua, bạn cũng có thể viết thông tin mua hàng của mình lên đó. Đám đông tụ tập tại văn phòng nhận dạng tự nhiên giải tán và bắt đầu dựng gian hàng của riêng mình. Tất nhiên cũng có rất nhiều người tiến tới muốn kết bạn với Lâm Vũ. Rốt cuộc, theo ý kiến của họ, Lin Yu là một ông chủ lớn có thể ngang hàng với Bạch Dã. Hơn nữa, con quỷ bắt vali vừa xuất hiện đã khiến không ít người phải thót tim. Trong nhóm người chơi game kinh dị, kẻ mạnh đương nhiên được tôn trọng. Vì vậy, Lâm Vũ tự nhiên trở thành mục tiêu xu nịnh của nhiều người. Lâm Vũ đã lường trước được điều này. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối phó với những người này. Sau một vài lần tùy tiện, anh ta cuối cùng đã trở lại giao dịch bình thường. Và mang theo một chiếc vali khổng lồ chứa đầy những đồng tiền mùa hè lớn trong tay. Lâm cũng khá xúc động. Anh ấy thực sự đã nhận được 7, 5 triệu. Sau đó, tiếp theo, bạn cũng có thể cân nhắc mua một số đồ tốt. Anh ấy đi loanh quanh giữa các gian hàng, và khi nhìn thấy một vật thể không có giấy chứng nhận xác thực và đầy âm dương, anh ấy sẽ dừng lại và sử dụng chức năng của hệ thống để xác định vật đó. Đinh, phát hiện nguyên liệu âm khí, huyết quả âm khí, không cấp. Đinh, phát hiện nội tạng thai nhi, mảnh vỡ của găng tay đồng đen, bị gãy. Mặc dù không có gì để đạt được, nhưng Lâm Vũ đã tìm ra nó một chút. Nếu đó là một thiết bị âm hoặc vật liệu âm không có cấp độ, hệ thống sẽ nhắc nhở như thế nào? Hóa ra là trực tiếp đánh dấu là vô phẩm hư hao. Lâm Vũ trong lòng hiểu rõ. Từ điểm này mà nói, cấp không xác định của Quỳ Long Khỏa Hồn Kính có nghĩa là cấp quá cao. Những thứ được trưng bày phần lớn thực sự là rác thải không cần xác định. Và một số trong số chúng không thể xác định được vì một số đặc thù. Nhưng chúng sẽ không đặc biệt tốt vì điều này. Tuy nhiên, nhiều chủ sạp kinh doanh mặt hàng không rõ nguồn gốc vẫn có tâm lý chắc đây là của báu, giá đắt. Lâm Dư tự nhiên không có hứng thú. Vừa rồi cùng Bạch Dã tán gẫu, liền làm ầm ĩ, đại bộ phận chủ quán đều không dám lừa gạt Lâm Vũ. Thấy hắn không có hứng thú, bọn họ cũng sẽ không nói thêm lời nào, sợ đắc tội vị đại thần này. Và Lin Yu cũng rất bình tĩnh. Dù sao thì điều cần thiết nhất trong những việc như nhặt được chỗ rò rỉ chính là sự kiên nhẫn. Và cuối cùng, sau khi Lin Yu quay lại 20 phút, một lời nhắc nhở hiện lên trong thông báo của hệ thống. Đinh, âm tạng, trung cấp, được phát hiện, thất đinh tai ác, trung cấp bộ phận sinh dục. Lâm Vũ hơi sốc khi nhìn thấy lời nhắc của hệ thống. Vốn là xoay người lâu như vậy, hắn nhìn thấy đều là không đủ tư cách vật phẩm. Lâm Vũ trong lòng kỳ vọng lại lần lượt hạ xuống. Vốn dĩ hắn cho rằng có thể nhặt được mấy bộ phận sinh dục cấp thấp thiết thực thì tốt rồi, nhưng lần này, hắn trực tiếp nhìn thấy một thứ cùng đẳng cấp với vòng cổ oán linh đầu lâu. Lâm Vũ bình tĩnh nhìn món đồ âm khí trung cấp trên gian hàng được xác định là ngón tay vũ nữ. Mặc dù nó được gọi là đinh, nhưng nó thực sự là một hộp gỗ nhỏ màu đen và không dễ thấy. Phía trên âm khí dao động cũng rất yếu. Mà vật này người bán là một cái tên là chúa tể máu, thanh niên, đội mũ lưỡi chai. Lâm Vũ bình tĩnh cầm lấy cái hộp, giả vờ xem xét cẩn thận. Sau đó hỏi, cái này, ngươi làm sao bán? Đội mũ bóng chày thanh niên thấy Lâm Vũ dừng lại, nhận ra hắn chính là bán ra 1000 âm khí đồng cường giả, cho nên cũng có chút đề phòng. Thấy hắn cầm lên một cái hộp gỗ nhỏ, hắn cũng yên tâm. Cái này, tôi đã tìm thấy nó từ một hầm ngục của ngôi mộ cổ. Tôi chưa hình dung ra nó có tác dụng gì. Và nó không có bất kỳ năng lượng âm khí nào. Vì vậy, nếu ngươi muốn, tôi sẽ bán nó cho ngươi 2000. Hắn nói, vừa rồi Lâm Dư trúng 750 vạn. Tự nhiên không chút do dự. Được, ta mua. Hắn bình tĩnh từ trong vali lấy ra 2000 đồng tiền đại hạ. Đưa cho người đàn ông trẻ. Đinh, âm tạng, trung phẩm, phát hiện thất đinh tai ác. Đã được tự động ràng buộc cho ký chủ. Khi hệ thống nhắc nhở vang lên, Lâm Vũ cũng gật đầu. Quả nhiên, ràng buộc chỉ có thể sinh ra sau khi vật này. Quyền sở hữu, thuộc về mình, cũng đã kiểm tra thất đinh tai ác xuất hiện trong thanh trang bị của mình và rất hài lòng sau đó. Vận may của Lin Yêu dường như tăng lên một chút. Mỗi lần ghé thăm một vài quầy hàng, anh ta có thể thu hoạch được những đồ dùng âm khí cấp thấp giống nhau hoặc nguyên liệu âm khí với giá hàng nghìn thậm chí hàng trăm. Đinh, đã phát hiện vật liệu năng lượng âm. Hạ phẩm, nho tay quỷ, đã được tự động ràng buộc cho máy chủ. Đinh, phát hiện nội tạng thai nhi. Hạ cấp, ly tuyệt vọng đã được tự động ràng buộc cho máy chủ. Đinh, đã phát hiện vật liệu năng lượng âm. Cấp thấp hơn, tờ độc hủy diệt linh hồn, đã được tự động ràng buộc cho máy chủ. Vô tình, thanh vật phẩm và thanh trang bị của Lin Yêu ngày càng đầy. Trước sau hắn tổng cộng nhận được 4 tài liệu âm khí hạ phẩm và 2 tài liệu âm khí hạ phẩm. Tài sản của nhân gia ngay lập tức trở nên thịnh vượng. Mặc dù không bắt gặp thứ gì cấp trung nhưng Lâm Vũ cũng không cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì, hắn đã sớm nhìn thấy một cái. Người quen, hắn từng thấy qua, cuồng kiếm, người đã háo hức giải quyết những nghi ngờ của mình trước đây. Lâm Vũ vẫn còn nhớ, trong tay của người đàn ông này, có một vũ khí sinh dục cao cấp không xác định cách trương.